Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, mắt viễn thị, hẹp hòi huyệt động lý, đường chiêu giống như dựa vào vách tường mà khế, thật sự hai tay luôn luôn tại tảng đá lăng thượng ma dây thừng. Hắn vừa mới đem dây thừng ma khai, chuẩn bị động thủ, động sao sao thủ vệ ba cái binh lính liền lần lượt ngã xuống. Này đột nhiên biến hóa nhường đường chiêu ngẩn người, lập tức trốn ra huyệt động, mà cùng thời gian, đường tịch giống như quỷ mị một loại xuất hiện tại giam giữ sát thủ các đệ tử đường khải cái động. Khẩu, đem thủ vệ đánh chết sau, hắn đem nhân cứu xuất ra, cũng ở đường khải trong tay buông xuống hai căn bạo liệt quàn. Thả ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài câu, hảo, ta giết hắn sau sẽ tạc điệu nơi đó. Trở về nơi này cùng ngươi chạm trán, đường khải không chút do dự đứng dậy sẽ đi ra ngoài. Đường tịch một phen kéo lại hắn cánh tay. Nhớ kỹ, ngươi thời gian hữu hạn, lương thảo nếu là đều thiêu cháy, ngươi còn chưa có đem nhân đều giết, môn chủ sẽ có tánh mạng chi nguy, yên tâm. Ta nhất định làm tốt, đường khải cầm bạo liệt quản vội vàng sau khi rời đi. Đường tịch khẩn trương nhéo nhéo ngón tay sau cũng ly khai huyệt động. Giờ phút này, Hoa Nhu chính theo sơn đạo hướng về phía trước, nàng lưu ý từng cái huyệt động muốn tìm được cái kia tướng quân. Nhưng mà nàng cơ hồ đi xong rồi chỗ cao sở hữu sơn động đều không phát hiện. Nhưng vào lúc này có một gã binh lính theo động sao sao đi ra. Hỏa Hoa lập tức tiến lên xua tay thích độc làm kia binh lính vẻ mặt hoảng hốt. Của các ngươi lão đại ở đâu? Sơn, chân núi. Tối phía tây, thực rảo hoạt, Hoa Nhu than thở một câu. Chụp hôn binh lính sau vội vàng hướng chân núi đi, nàng một đường cuồng sung, nhưng mà vừa mới chạy vội tới chân núi khi, kèn cư nhiên thổi lên, dương mắt nhìn lên, bụng đã ánh lửa tận trời. Hoa Nhu thấy thế không dám trì hoãn vội vàng hướng tối phía tây chạy. Lương thảo bị thiêu, khiến cho toàn bộ bụng đều rối loạn bộ, bọn lính một bên hô, lương thảo. Một bên ào ào tiến lên chuẩn bị phốc hỏa, nhưng là bọn họ tài bôn chạy vài bước, liền gây ra trong cơ thể độc tính, một đám toàn thân bùn rùn vô lực, thần thức cũng không rất thanh tình. Ngọc Nhi cùng khác vài cái dân chúng bản quan ở trong sơn động cùng đợi bình minh sau bị phái ra đi. Làm mồi, làm cháy ồn ào thanh ẩn ẩn bay tới khi, nàng chỉ biết đây là một cái cơ hội. Vì thế làm bọn lính phân ra đi một ít giúp phốc hỏa sau. Nàng quyết đoán động thủ, nàng một cái tiền phốc, đánh về phía gần nhất binh lính, rút ra hắn bên hông đao đưa hắn ra tay chém giết sau. Lại đem một khắc danh sĩ binh giết chết, hành văn liền mạch lưu loát động tác, làm còn lại dân chúng hoảng sợ dại ra. Ngọc Nhi tắc quay đầu xung này đó ngốc điệu dân chúng quát. Đều thất thần làm chi, chạy a. Dứt lời nàng dẫn đầu chạy đi ra ngoài, khác mấy người thấy thế tự nhiên cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Cùng thời gian, bồn hướng tối phía tây Hoa Nhu bởi vì nghịch hướng hành tàu mà không tham dự cứu hỏa bị quanh mình. Nhân phát hiện không đối chất hỏi, Hoa Nhu cũng không công phu cùng bọn họ vô nghĩa, nâng tay thích độc, dựa vào độc tính hôn mê ven đường chặn lại người nhanh chóng tới gần tối phía tây sơn động. Nhưng mà ngay tại nàng vừa mới tới sơn động cửa vào khi, ầm vang, hai tiếng nổ vang, đáng sợ khí lãng ngoại xung mà ra, Hoa Nhu nhất thời bị xung té ngã ở, thiên toàn địa chuyển, u tai thanh thanh, đầu giống bị trọng quyền anh đánh bình thường Hoa Nhu đầy đủ hoãn hơn 10 tức nhân tài đứng lên. Nhưng ngả lào đảo nhảy vào trong động, không có một cái hoàn chỉnh nhân, chỉ có tạc toái thi khối. Làm nàng nhìn đến đường khải đầu khi, nàng tâm trừ thành một đoàn, mà giờ phút này bụng chỗ, đường chiêu, đường phong đợi nhân kể hết chạy ra ở lương thảo phụ cận cùng đường tịch tụ ở cùng một chỗ. Môn chủ nói ở đại kỳ chỗ chạm trán, chúng ta đi, đường tịch tiếp đón mọi người nhanh chóng rời đi, này binh lính người người mềm nhũn vô lực, vô pháp ngăn trở xem bọn họ cứ như vậy đi rồi. Bên kia, trốn tới Ngọc Nhi, mang theo kia vài cái dân chúng xung trở về giam giữ mọi người sơn động. Ỷ vào chính mình hung dứt, tướng sĩ binh giết chết sau, mở ra lung môn, lập tức giam giữ dân chúng ảo ảo trốn đi. Ngọc Nhi vọt vào đi kéo túm gần như dạy ra Đường Thi Kỳ. Nương, chúng ta đi. Đường Thi Kỳ nhìn đến Ngọc Nhi lập tức vui vẻ nở nụ cười. Đi theo nàng hỗn tạp ở dân chúng trong dòng người trốn đi. Vì thế ánh lửa tận trời lý, một mảnh ồn ào, một mảnh hỗn loạn, làm Hoa Nhu đuổi tới Đại Kỳ chỗ khi, sớm đạt tới nơi này mọi người lập tức xông tới. Môn chủ, đây là bút tích của ngươi đi. Đường Chiêu thực hưng phấn, nhưng Hoa Nhu không đáp mà là sắc mặt âm trầm tảo xem bọn họ. Còn có ai không có tới? Trừ bỏ Đường Khải đều đến, Hoa Nhu trong lòng vừa kéo. Có chút khôn kể, giờ phút này Đường Tịch sốt ruột nói. Nơi này ở lâu không được, nếu không các ngươi đi trước, ta đi tìm hắn, dứt lời hắn sẽ rời đi. Không cần, Hoa Nhu bắt được hắn. Hắn cùng nơi này thủ lĩnh đồng quy vu tận cái gì? Mọi người kinh ngạc, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta trước rời đi nơi này, Đường Tịch nhíu mày nói. Ta vừa rồi thấy được chuồng Lý Mã ta đã hạ liệu. Bọn họ cho dù độc giải cũng vô pháp truy chúng ta. Nhưng ta hạ liệu phía trước để lại mấy thất, đủ chúng ta tốc rời đi nơi này, kia chúng ta đi mau. Rời đi nơi này lại nói, lập tức mọi người vội vàng tiến đến chuồng. Dưới sự chỉ điểm của Hoa Nhu, kỵ thượng chưa ăn đến nạp liệu mã thảo con ngựa nhanh chóng ly khai doanh địa. Bọn họ một hàng bôn chạy thân ảnh, tại đây cái bụng có thể nói tiên minh vô cùng. Hỗn tạp ở dân chúng Trung Ngọc Nhi nhìn đến này chạy như bay thân ảnh. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Ta là mắt viễn thị sao? Thế nào cảm thấy vừa rồi cái kia giống Hoa Nhu? Ngọc Nhi lắc lắc đầu. Phủ định chính mình phán đoán. Điều này sao có thể đâu? Nàng lúc này hẳn là ở đường môn hảo hảo mà làm môn chủ đâu. Ngọc Nhi thu liễm cảm xúc nắm Đường Thi Kỳ hướng chuồng chạy. Giờ phút này con ngựa là các nàng thoát đi nơi này lựa chọn tốt nhất. Không bao lâu, các nàng hai người một con ngựa cũng chạy vội rời đi nơi này. Một đêm chạy vội, thiên gần tảng sáng khi, Hoa Nhu đợi nhân phóng ngựa chạy tới lối rẽ khẩu. Môn chủ, hiện tại chúng ta là đi đường tắt, vẫn là Mặc Cẩm Châu đi quan đạo. Đường Chiêu hỏi lựa chọn, Hoa Nhu nhíu mày nói, Mạnh Quân sẽ ở đuôi cọp hạp mai phục. Chỉ sợ sớm biết rằng ta tính toán, đường tắt chỉ sợ lại có mai phục chúng ta đây cũng chỉ có đi quan đạo. Nhưng là như vậy hội chậm một chút bị nhân mai phục chỉ biết càng chậm. Vẫn là an toàn thứ nhất đi, lúc này Đường Tịch đột nhiên nói xen vào. Ta đề nghị chúng ta cấp đường môn truyền tin tức, nhường thiết quân đi lại. Này một đường không nói đến chúng ta nguy hiểm trùng trùng. Chính là Mạnh Quân cũng nên ngăn chặn một hai, huống chi sở cảnh đã bị Mạnh Quân ăn mòn, chúng ta có thiết quân ít nhiều cũng có thể băng mộ quân Ngô tìm về một ít thành trì, không? Hoa Nhu quả quyết cự tuyệt, Đường Tiêu nếu là mang theo thiết quân xuất ra, ta sợ đường môn sẽ có phiền toái, Đường Chiêu nhíu mày nói. Môn chủ là sợ Mạnh Quân hội thừa dịp hư mà vào. Hoa Nhu gật gật đầu. Khó bảo toàn này không phải ở điệu hổ ly sơn, mọi người nghe vậy đối diện. Hoa Nhu vừa thu lại dây cương. Đi thôi, Mặc Cẩm Châu, Đường Chiêu lập tức giá mã ở phía trước dẫn đường. Đại gia tiếp tục đi trước, Đường Tịch mã dừng ở cuối cùng. Giờ phút này lại một lần khuyên ngôn thất bại hắn không thể không trong lòng mưu tính thế nào tài. Năng nhường Hoa Nhu đem thiết quân điệu xuất ra, không điệu xuất ra. Hắn thế nào ngư ông đắc lợi đâu? Mặc Lâm đường nhỏ chung, Ngọc Nhi xem ngã xuống đất miệng phun bạch mặt hai con ngựa. Vẻ mặt nghi hoặc, ma túy tán, chúng nó làm sao có thể chung, nàng nhớ tới kia đoàn người chung quen thuộc bóng lưng. Nàng hồ đồ, chẳng lẽ thật là Hoa Nhu? Nhưng là, không phải hẳn là a. Đường Thi Kỳ lúc này cầm lấy vài cái ngắt lấy trái cây đi tới Ngọc Nhi bên người. Phi, Yến, ăn, Ngọc Nhi cả đầu đều là nghi hoặc, thân thủ tiếp nhận xem cũng không xem sẽ đưa vào trong miệng. Hai khẩu nuốt, con ngựa chung là đường môn đầu, kia đoàn người hẳn là chính là đường môn nhân, chính là như nhiên như thế, nàng làm sao có thể không ở đường môn xuất hiện tại nơi này. Đường Thi Kỳ ăn xong rồi trong tay giã quả, túm túm Ngọc Nhi cánh tay. Đi, thế nào, đúng vậy, chúng ta nên đi chỗ nào, Ngọc Nhi thuận miệng nói tiếp. Trong lòng lại nói, Hoa Nhu xuất hiện tại Sở, xuất hiện tại Cẩm Châu phụ cận, chẳng lẽ là muốn đi Trường Sa phủ sao? Phi, Yến, được rồi, đừng hô, Ngọc Nhi túm thượng Đường Thi Kỳ. Đi, chúng ta đi Trường Sa phủ. Hết chương.